Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 32, chương 32 giới giải trí nữ xứng phiên ngoại hả? Mới tới tiểu trợ lý cũng không biết ở Weibo thượng đổi mới cái gì. Một người trộm cười, Tạ Ngọc tuy rằng híp mắt, lại không hoàn toàn ngủ say. Tiểu trợ lý một phát thanh hắn liền thanh minh. Cống tỷ trừng mắt nhìn tiểu trợ lý liếc mắt một cái. Đem tiểu trợ lý di động tịch thu. Tính toán phóng bao bao thời điểm. Di động ở giữa không trung bị người cướp đường. Nhìn cái gì như vậy cao hứng. Tạ Ngọc hiện giờ mất ngủ càng thêm lợi hại. Phàm là hắn một nhắm mắt. Bên người trợ lý nhóm lập tức liền lẳng lặng tự động tiêu âm. Kỳ thật chỉ có chính hắn biết. Liền tính nhắm mắt. Hắn cũng cùng trợn mắt không có gì khác nhau. Cống tỷ mọi chuyện nơi trốn đều vì hắn dầu thúi ruột. Hắn biết chính mình nếu là không đem việc này đánh gãy. Tiểu trợ lý ngày mai liền đừng muốn công tác này. Đưa điện thoại di động lấy lại đây. Hắn click mở giao diện. Lại hỏi kia tiểu trợ lý. Giải khóa đồ án là cái gì? Tiểu trợ lý run run rẩy rẩy trả lời xong. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn cống tỷ, vẻ mặt cầu cứu, ta kỳ thật, còn không có xem, không thấy còn có thể cười ra tiếng. Này lời nói dối cũng quá lộ liễu. Cống tỷ ngó tiểu trợ lý liếc mắt một cái, quyết tâm ngày mai liền đem này rõ ràng không có tự mình hiểu lấy tìm lung tung tồn tại cảm tân chờ. Lý Xung Quân đến nhị hoàn ngoại. Tạ Ngọc nhìn chằm chằm di động sau một lúc lâu cũng chưa động. Cống tỷ tò mò, vội thấu đầu đi xem. Cái gì giải trí bát quái có thể đem ngươi cũng hấp dẫn trụ, không phải cái gì xuất sắc giải trí. Chính là một cái thiên nhai thượng thủy gián. Tên là 818 những cái đó qua khí nghệ sĩ hiện trạng, trong đó hai cái nghệ sĩ. Là Tiểu Thiên Vương cùng An Hữu Lam. Này một đôi ở Minh Ca qua đời sau. Phòng trừng là chọc không nên dây vào người. Song song ra ngoại quốc chạy nạn. Tái xuất hiện ở công chúng trong mắt thời điểm. Hai người đều là ở Pháp trị tin tức trang báo. Không chỉ có không thể lại đứng ở ánh đèn lộng lẫy. Sân khấu thượng, vô pháp lại tiếp tục vạn chúng chú mục. Ngược lại còn như chuột chạy qua đường giống nhau. Chỉ cần bị người nhận ra tới chính là bị chửi. Rùa, hai người ngay từ đầu lòng có xúc động, đều là người cùng bị nạn, vì thế tự nhiên mà vậy ở bên nhau cũng kết hôn. Chỉ là sinh hoạt sau khi kết hôn lại không toàn như mong muốn. Từng người oán trách đối phương làm hại chính mình, lại bởi vì hư không tịch mịch, hai người cơ hồ hàng đêm đều ở KTV phao. Từ lúc bắt đầu say rượu nói cuối cùng hút ma túy. Tiền tiết kiệm sớm đã bị tiêu xài xong. Tiểu Thiên Vương say rượu sau chính là gia bảo. An Hữu Lam lại há là nén giận tính tình. Tuy rằng đánh không lại. Lại cũng biêu hãn đánh trả. Thu không đủ chi. Vì ma túy hắn đứng thân thể. Dần dần. Hai người đều dựa vào An Hữu Lam bán đứng thân thể tiền sinh hoạt. Tiểu Thiên Vương thậm chí còn chủ động đảm nhiệm tú bà. Có đôi khi gặp được khách nhân là song tính luyến, Tiểu Thiên Vương cũng sẽ gia nhập chiến cuộc. Chẳng qua hắn đệ tam chân còn không có khôi phục, cũng chỉ có thể đương linh. Qua mấy năm, hai người cảm thấy tiếng gió đi qua, thả bọn họ nhan giá trị không hề, thanh danh cũng không hề, chụp phiến cũng chưa thị trường, nước ngoài quá khó hỗn, bọn họ trộm lưu về nước. Kết quả liền bởi vì hấp độc sao bị bắt, này một trào. Lại tra ra hai người được nào đó bệnh sự. Phóng viên đi phỏng vấn thời điểm. An Hữu Lam ở ngục trung hỏng mất khóc lóc kể lể. Là Tiểu Thiên Vương ngược đãi nàng uy hiếp nàng làm những cái đó sự. Tiểu Thiên Vương là cái biến thái. Vô pháp nhân đạo, liền nghĩ mọi cách tra tấn nàng. Mấy ngày nay truyền thông lưu loát đều là này hai người đưa tin. Nhớ năm đó Kim Đồng Ngọc Nữ, đặc biệt là An Hữu Lam, vì Tiểu Thiên Vương ngoại tình Tạ Ngọc, đại khái nàng chính mình đều bị nghĩ đến sẽ là hiện tại loại tình huống này. Thiên nhai bái dán cái hảo cao một tầng, Tạ Ngọc nhìn đến. Phía dưới nhắn lại thật nhiều ở chửi rủa này một đôi, đồng thời còn nhắc tới Minh Ca, bất an với thỏ. Này một đôi nhân cha còn có mặt mũi trở về. Năm đó ta trong mộng nữ thần chính là bởi vì này đối tiện nhân đã chết. Hiện tại nhìn đến bọn họ quá không tốt. Ta đặc mã thật cao hứng. Đáng thương ta nữ thần nhìn không tới. Ta ái tủ ca ca. An Hữu Lam tiện nhân này. Đầu tiên là đoạt mỹ nhân Tạ Ngọc. Lại đoạt mỹ nhân vị hôn phu. Nghe nói cái kia vị hôn phu cùng tiện nhân này vẫn là huynh muội đâu. Đáng thương nhà ta mỹ nhân. Cảnh xuân vừa lúc thời điểm. Lại như vậy chết không nhắm mắt. Bất quá biết này tiểu tiện nhân quá đến không tốt. Ta rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Ta là tiểu trong suốt. Sao lại thế này? Ta biết nữ thần là Minh Ca. Chính là năm đó Minh Ca không phải tai nạn xe cộ ngoài ý muốn sao? Như thế nào còn cùng An Hữu Lam loại người này có quan hệ? Cầu phổ cập khoa học. Quỳ cầu phổ cập khoa học. Đêm phi hoa. Biết tiện nhân này qua đến không tốt. Lão nương thật cao hứng. Ấm dương nhập ly. Biết tiện nhân này qua đến không tốt. Bổn vương thật cao hứng. Thỉnh kêu ta thần biến chuyển. Quỳ an quỳ an. Thỉnh kêu ta lôi phong đại soái ca. Phổ cập khoa học tới rồi. Năm đó An Hữu Lam này chỉ bạch liên hoa thích chúng ta nữ thần đại nhân. Kết quả bởi vì nữ thần đại nhân cự tuyệt mà thẹn quá thành giận. Căn cứ ta phải không đến ngươi liền muốn hủy hoại ngươi tâm thái. Vì thế trước hủy đi nữ thần cùng ảnh đế này đối CP. Tiếp theo đuổi theo nữ thần đi đoàn phim. Lại đi châm ngòi nữ thần vị hôn phu. Cũng chính là nàng ca ca. Ở nàng ca ca muốn cùng nữ thần đính hôn thời điểm. Nàng ôm nữ thần vị hôn phu cầu ái. Nữ thần bị kích thích. Ở quá đường cái thời điểm bị xe đánh tới thế. Qua một năm, nữ thần vị hôn phu ở cái kia đường cái thượng. Cùng thời gian, cùng một khác chiếc xe chạm vào nhau. Cũng tử kiều kiều, đi làm thời điểm trộm trời cao nhai chịu không nổi. Mau tới cho ta điểm tán. Tạ Ngọc ánh mắt liền như ngừng lại này một cái bình luận thượng, người kia qua đời phía trước. Bọn họ một lần tụ quá một lần, hai người không phải một vòng tròn, cũng không có cộng đồng đề tài. Hơn nữa từng người đều xem đối phương không vừa mắt, đừng nói chuyện phiếm, liền xem một cái đối phương đều không muốn. Nhưng mà chính là như vậy, bọn họ hai cái lại còn ở một cái ghế lô. Đối mặt, uống rượu, ăn đồ ăn, ngồi xuống một buổi trưa, lại sau đó, hắn liền nghe được người nọ qua đời tin tức, đáy lòng. Nói không rõ cái gì cảm thụ, cười nhạo người nọ mã hậu pháo, cười nhạo người nọ ngay từ đầu đối Minh Ca không đảm đương, cuối cùng lại đối lão cha mẹ không đảm đương, thật là ích kỷ lại tự mình, nhưng đáy lòng. Hắn đối người nọ vẫn là có như vậy một tia hâm mộ, hắn liền không có như vậy dũng khí. Cũng không có cái loại này bướng bỉnh, sinh tử tương tùy tình cảm, càng không có như vậy không màng tất cả khinh cuồng, ngần ấy năm. Hắn cơ hồ muốn đã quên những người này cùng sự, đại khái là tuổi lớn duyên cớ. Hắn mất ngủ càng thêm lợi hại, ký ức cũng càng thêm hỗn loạn. Đưa điện thoại di động đưa cho cống tỷ. Hắn ngửa ra sau nằm ở lưng ghế thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi tối muốn lục một kỳ talk show. Người chủ trì ở cuối cùng thời điểm đột nhiên hỏi hắn một cái không ở danh sách vấn đề. Tạ tiên sinh, năm đó ngay cùng ảnh hậu Minh Ca cùng với An Hữu Lam sự mọi người đều truyền ồn ào huyên náo, ngài có thể cùng chúng ta nói, ngài lúc trước vì cái gì sẽ ở ảnh hậu Minh Ca cùng An Hữu Lam chi gian lựa chọn An Hữu Lam đâu? Đây là một cái mùi thuốc súng 10 phần vấn đề. Vấn đề này vừa ra, trên đài hoặc là dưới đài tất cả đều là một mảnh lặng im. Dưới đài cống tỷ sắc mặt lập tức thay đổi, nàng đang muốn đánh gãy Tạ Ngọc lại mở miệng, ta chính mình cũng không ngừng một lần hỏi qua chính mình vấn đề này. Nếu là năm đó, ta có thể vẫn luôn kiên trì bản tâm lôi kéo tay nàng. Có lẽ nàng liền sẽ không ở Phong Hoa Chính Mậu thời điểm đột nhiên im bặt, cố nhân đã qua đời. Nhiều lời vô ích, hết chương.